Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 943, Mông Ngũ Tiễn Lục. Tốt, thành giao, ta rất là sảng khoái đáp, làm ta nhả ra một nháy mắt kia gian. Kim bàn tử gương mặt béo phì kia lập tức lại cười thành một đóa hoa cúc. Vội vàng nói chờ ra khỏi nơi này sau liền lập tức cho ta sắp xếp người gặp mặt. Sau đó mấy người chúng ta cũng có thể thử xem thân thủ của bọn hắn. Không được còn có thể cho chúng ta đổi. Thẳng đến chúng ta hài lòng mới thôi. Kỳ thật, hắn cho chúng ta an bài người thân thủ chúng ta cũng không có quá mức để ý. Chẳng qua là dẫn đường cho chúng ta thôi. Kim bàn tử muốn kiếm tiền, vậy liền để hắn kiếm chính là. Dù sao cũng bất quá là ta một khối đá đổi lấy. Tiền này tiêu lấy ta là một chút cũng không đau lòng. Khi nói chuyện, Kim bàn tử liền dẫn chúng ta đi ra mật thất, lại tiếp tục đi tới chúng ta trước mấy ngày đi qua cái kia đại sảnh trong. Trên đường, ta đã lặng yên không tiếng động theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra 200 vạn. Dùng cái túi nhựa lắp đặt, để trong tay, trở lại đại sảnh sau. Chúng ta theo chủ khách ngồi xuống. Không bao lâu sau công phu, liền có hai cái hơn 30 tuổi hán tử hướng phía đại sảnh trong đi đến. Vừa vào phòng, liền hướng về phía kia kim bàn tử thi lễ một cái. Tôn xưng hắn là kim đại quản gia. Kia kim bàn tử nhẹ gật đầu, vẫn chưa trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía chúng ta. Mỉm cười cùng chúng ta giới thiệu trước mặt hai người này hán tử. Đến hai người kia tuổi tác đều có hơn 30 tuổi. Sắc mặt băng lãnh, trên người có khó có thể che giấu sát khí. Đoán chừng trên tay đều có không ít người mạng. Hai người kia một cái vóc dáng rất cao, ước chừng có 1m8 mấy. Quả nhiên là cao lớn uy mãnh, túc sát chi khí tự nhiên sinh ra. Một cái khác vóc dáng mặc dù không cao, nhưng nhìn liền lớn lên 10 phần rắn chắc. Hạ bàn rất ổn, đứng ở nơi đó tựa như là một viên sừng sững ở trong núi Thanh Tùng. Cái kia thân cao gọi là được sáu, sử chính là một cái khoái đao, xuất thần nhập hóa, giang hồ biệt hiệu khoái đao Mông Ngũ, vóc dáng hơi thấp một ít cái kia ca môn gọi là tiễn lục. Binh khí là một thanh rộng chuôi rìu, lực tích hoa sơn khí cai thế. Mặt khác còn am hiểu cùng người sát người chiến đấu. Có một thân dính thân 18 ngã thủ đoạn. Kim bàn tử nói giống nhau cao thủ chỉ cần bị hắn cho quấn lên, rất khó tùy tiện thoát thân. Kim bàn tử gia hỏa này chính là một làm ăn liệu. Ngoài miệng có thể phi ngựa. Mặc dù ta cũng không muốn dùng hai cái này ca môn làm đại sự gì. Bất quá nghe kim bàn tử khẩu xuất cuồng ngôn, liền cũng muốn thử một lần trước mắt hai vị này thân thủ. Ta hướng hòa thượng phá giới nhìn thoáng qua. Hòa thượng phá giới lúc này cũng hướng phía ta xem một chút. Hai người chúng ta nhìn nhau cười một tiếng. Rất nhanh, hòa thượng phá giới liền lách mình đứng dậy. Nhìn về phía trước mặt Mông Ngũ cùng tiễn lục. Đánh giá bọn họ một chút sau. Mới đối sau lưng kim bàn tử nói. Kim đại quản gia. Có thể hay không thử xem. Xin cứ tự nhiên. Ta thủ hạ đoạn ra tay nhưng hung ác. Hòa đại sư nhưng kiềm chế một chút. Kia kim bàn tử một bộ khẩu Phật tâm xà bộ dáng, nhìn như không để ý. Hòa thượng phá giới tựa hồ theo kia kim bàn tử thần sắc bên trong cảm thấy một tia khinh miệt chi ý. Chợt đi về phía trước một bước. Trầm giọng nói. Hai vị. Các ngươi cùng lên đi. Mông Ngũ Tiễn Lục nghe hòa thượng phá giới như vậy nói chuyện, lông mày không khỏi có chút nhíu lên, nhìn về phía kim bàn tử. Kim bàn tử hơi híp mắt lại không nói lời nào, chỉ là khẽ gật đầu. Sau một lát, Mông Ngũ rút ra một cái hàn quang lập lòe trường đao, mà tiền kia sáu thì từ sau trên lưng đem hắn rộng chuôi rìu cho rút ra. Thân thể hai người khom người, liền làm ra hổ phác chi thế. Đây là một lời không hợp liền muốn đánh tiết tấu. chúng ta đám người nhao nhao lui về sau mấy bước, cho bọn họ tránh ra một mảnh lớn cách. Cũng may chúng ta chỗ đại sảnh này 10 phần rộng rãi. Ngược lại cũng không sợ bọn họ không thi triển được. Hòa thượng phá giới đứng ở nơi đó không nhúc nhích, hiển thị rõ phong phạm cao thủ, mà Mông Ngũ cùng Tiễn Lục vừa lên đến liền đằng đằng sát khí. Cách thật xa như vậy, ta đều có thể cảm giác ra trên người bọn họ phát ra túc sát chi khí. Còn có thể đến hai người kia ra tay. Kim Bàn Tử nhân tiện nói, ta nói chư vị, chúng ta nhất định phải điểm đến là dừng, không thể gây tổn thương cho đối phương tính mệnh, để tránh tổn thương hòa khí. Hai người các ngươi có nghe hay không? Thuộc hạ tuân mệnh. Mông Ngũ cùng Tiễn Lục cùng kêu lên đồng ý nói. Thanh âm này còn chưa rơi xuống đất, kia Mông Ngũ một cái khoái đao liền hướng phía hòa thượng phá giới trên người bổ tới. Lúc này, ta mới phát hiện, này khoái đao Mông Ngũ không riêng gì kiếm nhanh, thân pháp cũng rất nhanh, trong nháy mắt, lợi dụng thế sét đánh lôi đình, hướng phía hòa thượng phá giới trên bờ vai chém tới. Hòa thượng phá giới tay không tấc sắt, thân hình thoát một cái, liền cùng kia khoái đao được sáu dịch ra một cái thân vị, hiểm hiểm tránh khỏi một đao. Cùng lúc đó, tiền kia sáu một thanh đại bản búa cũng hướng phía hòa thượng phá giới tích đi qua. Kia đại bản búa bị hắn vung mạnh hổ hổ sinh phong, vừa lên đến liền muốn giết người khí thế. Hòa thượng phá giới cấp tốc tránh né đi qua, lập tức liền thu hồi khinh miệt chi ý. Toàn thân lắc một cái, quanh thân kinh khí thổ nạp, một thân quần áo chợt phồng lên lên, dùng một loại 10 phần vừa mãnh quyền pháp, cùng hai người nhanh chóng chu toàn đứng lên. Này vừa đánh nhau, không đến một phút đồng hồ quang cảnh, liền giao thủ 10 cái hiệp, hai bên đều là lấy nhanh đánh nhanh, quyền đến kết giao trong lúc đó, từng bước sát cơ. Xem chúng ta mấy cái đều vì hòa thượng phá giới bóp một cái mồ hôi lạnh. Này Kim Bàn Tử như thế hung hữu thành túc cũng không phải không có đạo lý. Hai người này hoàn toàn chính xác có hắn tự hào vốn liếng. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, ba người bọn họ đại sảnh trong lóe chuyển xê dịch, đao qua kiếm lại, đại sảnh trong rất nhiều cao cấp đồ dùng trong nhà đều nhận được tác động đến. Không phải bị tiền kia sáu một búa tích mở, liền bị kia Mông Ngũ kiếm chém làm hai nửa. Như thế liên tiếp qua 50-60 chiêu thời điểm, nhưng nghe được, xoẹt xẹt, một thanh âm vang lên. Hòa thượng phá giới mặc áo bị Mông Ngũ kiếm một chút thông suốt mở một đường vết rách. Mà hòa thượng phá giới một chiêu băng quyền, trực tiếp đem tiền kia sáu đánh ra xa 4-5 mét. Lăn xuống trên mặt đất, hai bên một lần nữa tách ra, đều đánh tới hỏa khí. Lúc này, hòa thượng phá giới tay run một cái, trực tiếp đem hàng ma sử đem ra. Nhìn hắn bộ dáng kia, tựa hồ còn nghĩ đem lên áo cởi bỏ, đem kia trợn mắt kim cương mời đi ra. Đánh tới tình trạng này, ta đã 10 phần vững tin. Kim Bàn Tử cho chúng ta tìm hai người này giúp đỡ xác thực rất lợi hại. Liền không tiếp tục đánh xuống cần thiết. Tiếp xuống, đem hòa thượng phá giới cho chọc giận. Hắn khẳng định liền muốn bắt đầu đả thương người. Đang lúc ba người còn phải lại đánh thời điểm, ta gọi lại hòa thượng phá giới. Sau đó cùng Kim Bàn Tử nói, Kim Đại Quản gia, hai người kia ta muốn. Đây là 200 vạn. Ngài cất kỹ, nói, ta liền đem túi tiền đưa cho Kim Bàn Tử. Kim Bàn Tử đưa tay nhận lấy tiền, cười hắc hắc, nói, Ngô lão đệ, muốn hay không đổi lại hai người thử xem. Ta này còn có không ít hảo thủ. Không cần, liền hai người này thuận tiện. Ta khách khí nói, như thế như vậy, sự tình cuối cùng là nói hợp lại. Kim Bàn Tử làm kia Mông Ngũ Tiễn Lục ngừng tay. Liền dẫn chúng ta ra đại sảnh, sau đó hướng phía hậu viện phương hướng đi đến. Tại hậu viện ngừng lại một chiếc xe, Kim Bàn Tử đã sớm cho chúng ta chuẩn bị thỏa đáng. Chưa xong còn tiếp.